Chiến đấu liên tục, Mã Tuân càng ngày càng cảm thấy thực lực của mình yếu đi. Sử dụng bí pháp vốn dĩ làm cơ thể phải chịu một lượng tải trọng lớn. Vốn dĩ anh ta là người bị thương. Bây giờ sử dụng bí pháp giải phóng sức lực, hoàn toàn bóp chết tiềm lực cuối cùng của cơ thể. Nhật vương của biên giới phía Bắc chỉ thế thôi à? Simon cảm giác được sức chiến đấu của Mã Tuân không ngừng yếu đi. Sát ý trong mắt càng đậm hơn. Tất nhiên ông ta biết vì Mã Tuân bị thương nặng nên mới không đấu lại mình. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở đây à thật à? Mã Tuân thầm thở dài. Anh ta cực kỳ không cam tâm. Nếu mình ở trạng thái đỉnh phong thì đối đầu với Simon, anh ta hoàn toàn không thấy áp lực. Nhưng bây giờ anh ta hoàn toàn bất lực rồi. Ầm một tiếng, Simon tấn công ngay giữa ngực của Mã Tuân. Mã Tuân nôn ra một ngụm máu, cơ thể văng xa 10 mét, ngã oạch xuống bên cạnh Dương Chấn. Anh Tuân! Phùng Tiểu Uyển đang châm cứu cho Dương Chấn, thấy Mã Tuân ngã xuống bên cạnh, kinh hãi, nước mắt rơi lã chã. Đừng quan tâm đến anh, cứu anh Chấn. Mã Tuân cắn răng nói. Mặc dù Phùng Tiểu Uyển muốn đi cứu Mã Tuân, nhưng không thể đi cứu được. Quá trình châm cứu cho Dương Chấn sắp kết thúc. Lúc này mà bỏ dở giữa chừng, sợ là mọi cố gắng sẽ đổ sông đổ bể. Mã Tuân! Đồng Chiêm Cương cũng tái mét nhìn Simon đang đi về phía Mã Tuân, mắt đỏ bừng giống lên. Ông ta muốn đi cứu Mã Tuân, nhưng bây giờ đội ngũ của họ không thể bị phá được. Một khi phá trận, sợ là sẽ thương tích nghiêm trọng hơn. Ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Simon đi về phía Mã Tuân. Mã Tuân giãy giụa bò dậy, mặt đầy máu nhìn Simon chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn động đến anh Chấn, trừ phi dẫm lên xác tôi. Ầm một tiếng, Simon rút chân ra. Mã Tuân đã bị đá bay. Giờ phút này bên cạnh Dương Chấn, ngoài Phùng Tiểu Uyển đang châm cứu cho anh, thì không còn ai hết. Không ngờ tướng quân biên giới phía Bắc lại chết thế này. Đúng là đáng tiếc. Simon đứng trước mặt Dương Chấn, ánh mắt lóe sáng vì phấn khích. Sau khi giết Dương Chấn, danh tiếng của ông ta sẽ bùng nổ. Tôi sẽ không để ông làm anh Chấn bị thương. Phùng Tiểu Uyển đứng lên, giang hai tay che trước mặt Dương Chấn, mắt đỏ hoe nhìn Simon nói. Cô ta cực kỳ sợ hãi nhưng không thể trơ mắt nhìn Dương Chấn bị Simon giết chết được. Bốp một tiếng, Simon tát một cái. Phùng Tiểu Uyển bị đánh bay. Lúc này trước người Dương Chấn không có ai bảo vệ cả. Đại nhân, anh Chấn! Phùng Tiểu Uyển cũng hô to, mắt đẫm nước mắt. Đi chết cho tôi! Simon nổi giận, gầm lên một tiếng rồi dẫm chân. Ầm một tiếng, khoảnh khắc Simon dẫm chân xuống, Dương Chấn vốn đang hôn mê, chợt vươn một ngón tay đặt trên bàn chân của Simon. Ông muốn giết tôi? Mắt Dương Chấn chợt mở, giọng nói như đến từ địa ngục, phát ra từ nơi tận sâu trong cổ họng anh. Giờ khắc này Simon trợn mắt nhìn chằm chằm ngón tay đó. Cậu ta chỉ cần dùng một ngón tay thôi đã có thể chặn hết tất cả sức lực trên chân mình. Lông tơ trên người của ông ta dựng đứng. Anh Chấn! Thấy Dương Chấn tỉnh lại, Mã Tuân kích động hét lên. Khóe môi chảy máu của Phùng Tiểu Uyển cũng cong lên. Cuối cùng, những cố gắng của em cũng không uổng phí rồi. Mặt Đồng Chiêm Cương cũng đỏ bừng, nhìn Dương Chấn chỉ dùng một ngón tay mà đã có thể ngăn chặn toàn bộ sức mạnh của cao thủ bán bộ thần cảnh. Vì kích động nên người ông ta run rẩy. Đại nhân, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Đồng Chiêm Cương nức nở. Ông ta đã chuẩn bị tinh thần toàn quân sẽ bị diệt. Cho dù chết ông ta cũng muốn bảo vệ Dương Chấn. Nhưng bây giờ ông ta và cao thủ chiến vực Yến Đô đang bị kiềm chế, không thể đi cứu Dương Chấn được. Không ngờ trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Dương Chấn lại tỉnh dậy. Cậu sao có thể thế được? Simon ngỡ ngàng nói. Ông ta là cao thủ bán bộ thần cảnh. Trong giới sát thủ, đó là một trong số những cao thủ cao cấp nhất, đồng thời cũng là một trong số 3 cao thủ đứng top của Hồng Trần. Mặc dù là cao thủ thần cảnh, nhưng ông ta vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương. Giờ phút này năng lượng bộc phát trong ngón tay của Dương Chấn, làm ông ta có ảo giác mình không thể theo kịp. Ầm một tiếng, bỗng nhiên một sức mạnh kinh người truyền từ tay Dương Chấn. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, Simon thực lực bán bộ thần cảnh bay thẳng ra ngoài. mọi người kinh hãi phát hiện bàn chân bị ngón tay Dương Chấn chỉ vào đã thủng một lỗ. Dương Chấn đứng lên đi về phía trước từng tiếng cộc cộc. Mỗi bước đi, con đường nhựa cứng bị lún xuống, giống như mỗi bước chân của anh hàm chứa sức mạnh của vạn vật. Simon đã kinh hãi vì sức mạnh bộc phát ra từ một ngón tay của Dương Chấn. Chân phải bị xuyên thủng, đau đớn, làm ông ta có cảm giác sống không bằng chết. Bảy tên sát thủ vương cảnh đỉnh phong của Hồng Trần chỉ thấy mỗi bước chân của Dương Chấn như đang dẫm mạnh lên tim họ. Toàn bộ không gian bị bao phủ bởi hơi thở kinh khủng. Chỉ có Mã Tuần biết Dương Chấn của bây giờ đang kinh khủng đến mức nào. Bởi vì tức giận nên Dương Chấn mới thế này. Chạy! Mặt thấy Dương Chấn đã đến, trong lòng Simon chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chạy trốn. Ông ta không hề do dự, xoay người chạy đi. Chỉ là chân phải của ông ta mới bị ngón tay của Dương Chấn xuyên thủng, lúc này chỉ có thể chạy tập tễnh. Vèo một cái, giây tiếp theo Dương Chấn biến mất tại chỗ. Ầm! Mọi người lấy lại tinh thần thì phát hiện Dương Chấn đã xuất hiện sau lưng Simon. Anh đấm một cú, cơ thể Simon bay ra ngoài như quả bóng cao su, đập mạnh vào vách đá. Simon phun ra một ngụm máu, trong đó còn kèm theo một ít nội tạng. Dù là cao thủ chiến vực Yến Đô hay là sát thủ Hồng Trần, thì ai nấy đều sợ ngây người, ngỡ ngàng nhìn Dương Chấn. Mỗi bước đi của Dương Chấn làm họ cảm giác như anh đang dẫm lên trái tim mình. Dương Chấn của lúc này quá kinh khủng, giống như Tu La tái thế. Mọi người chỉ cảm thấy như đang nằm mơ. Simon là cao thủ bán bộ thần cảnh, trong thế giới này ông ta cũng thuộc hàng đỉnh cao, nhưng trước mặt Dương Chấn, cao thủ đẳng cấp như vậy lại không hề có sức để đánh trả. Tướng quân đại nhân, xin cậu nhẹ tay. Khi Dương Chấn định dẫm xuống, Simon vội vàng la lên. Simon đã xác định Dương Chấn chính là tướng quân của biên giới phía Bắc trong truyền thuyết, là con người kinh khủng có thể một mình đấu với phân nửa một quốc gia. Chỉ có người trong truyền thuyết kia mới có thể hành hạ ông ta như chó vậy. Cho tôi một lý do để nhẹ tay. Cú đấm của Dương Chấn chưa rơi xuống, anh lạnh nhạt nói. Lợi như anh tỉnh lại muộn hơn một chút, chỉ sợ mọi người sẽ phải chết ở đây. Sát thủ Hồng Trần 5 lần 7 lượt khiêu khích đã hoàn toàn khơi dậy sát ý của anh. Đừng nói là Simon, anh sẽ hủy diệt toàn bộ Hồng Trần. Simon vội vàng nói. Tôi có thể nói cho cậu biết, cuối cùng ai là người tìm sát thủ Hồng Trần giết cậu? Ai? Dương Chấn lạnh nhạt nói. Cậu thả tôi đi trước, tôi mới nói cho cậu biết. Bốp một tiếng, Simon còn chưa nói xong đã bị Dương Chấn đạp lên yết hầu. Cuối cùng, Simon cũng không thể nói gì nữa, mặt đầy sợ hãi. Có thả ông hay không là chuyện của tôi. Nếu ông dám nói nhảm thêm chữ nào nữa, tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết. Dương Chấn lạnh lùng nhìn Simon, giọng lạnh lẽo đến cực đỉnh. Ánh mắt lạnh nhạt đó giống như đang nhìn một xác chết. Simon đâu thể chịu nổi khí thế trên người của Dương Chấn. Người run lẩy bẩy. Bảy tên cao thủ vương cảnh đỉnh phong còn sống của Hồng Trần, mặt như tro tàn. Simon mạnh nhất trong nhóm họ, mà còn bị vậy, bọn họ còn đường sống nào nữa? Tôi nói. Simon giống lên vội vàng nói. Là một người phụ nữ tên Tôn Chí Kiều. Cô ta chi 1 tỷ mới mời chúng tôi đến giết cậu. Ngoài ra còn có một người đàn ông tên là Vũ Văn Bân. Anh ta cũng chi 1 tỷ mời sát thủ Hồng Trần giết cậu. Lúc nghe thấy cái tên Tôn Chí Kiều, Dương Chấn nhíu mày. Tất nhiên anh biết rõ người phụ nữ này là ai. Hơn nữa anh và người phụ nữ này không có thù oán gì. Tất cả đều vì Hạ Hà. Người phụ nữ nam nữ gì cũng ăn. Thích vẻ đẹp của Hạ Hà nên muốn chiếm lấy. Kết quả suýt chút bị Dương Chấn giết. Nhờ có Tôn Húc quỳ xuống xin tha. Trả khoản tiền bồi thường cách xù. Thậm chí còn bồi thường công ty giải trí ngôi sao cho Dương Chấn. Mới bảo vệ được tính mạng của người phụ nữ này. Không ngờ người phụ nữ này lại vì chuyện này mà căm thù mình. Thậm chí còn chi 1 tỷ mời sát thủ Hồng Trần đến giết mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.